Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua loa. Rốt cuộc bản thân từ khi nào bắt đầu đem cô thành một người khác phái mà không phải là em gái, anh cũng không nói được. Có lẽ từ rất lâu trước kia, có lẽ bắt đầu từ lúc bác chồng cầm tay anh ủy thác, anh đã luôn rất thích cô em họ nhỏ này. Ngay cả tính nghiêm túc làm anh thoạt nhìn không dễ dàng thân cận. Thủy Dạng ngược lại cũng đôi song sinh chơi vui hơn, nhưng nếu có vấn đề về bài tập trên lớp nhất định sẽ đến tìm anh. Hai năm kia ở cùng Quách Gia khiến cho anh càng thưởng thức tính tình tốt đẹp của Thủy Dạng, không có tùy hứng như mấy cô gái đương thời. Tật xấu kiêu căng, tự mình sửa sang lại phòng thật sạch sẽ, tự giặt đồ lót của mình, thường xuyên đến phòng bếp giúp đỡ, luyện một tay nấu ăn ngon. Những chuyện đó thực ra đều có người hầu làm. Ông nội mới đầu không cho cô động tay, cô lại nói những chuyện đó đều là bà nội huấn luyện cháu phải làm. Bà nội nói đây là giáo dưỡng cơ bản thiết yếu của con gái. Hiện giờ con gái có mấy ai sẽ xuống bếp? Cho dù có xuống bếp thì có mấy ai có thể mang lên một bàn ăn đặc sắc? Cho dù xung quanh quán ăn vặt, nhà hàng mọc lên nhiều nấm thì cũng có lúc không muốn ra khỏi cửa chứ. Có rất nhiều phụ nữ trang điểm ăn mặc thời thượng, nhưng trong phòng lại như một cái ổ heo. Quanh ngoại hộ không phủ nhận mình có bản tính chủ nghĩa đàn ông, tuyệt đối sẽ không kết giao với loại đại tiểu thư chỉ có bề ngoài, chỉ chờ đàn ông hầu hạ làm bạn gái. Xuống bếp, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, mấy chuyện này từ lúc anh học trung học đã làm rất quen rồi. Cho nên mặc kệ sống ở đâu, anh đều có thể tự chăm sóc cho mình rất khá. Một người ngay cả bản thân mình cũng không quản lý được, dựa vào cái gì muốn cùng người khác tổ chức một gia đình mới? Đây là suy nghĩ của Quách Ngọa Hổ. Anh trời sinh lý trí lại thực tế, ghen nhất ôm ấp mấy cái lý tưởng cuộc sống lãng mạn. Yêu người ta là bản thân hỏng bét thì thôi, còn liên lụy người bên cạnh trở thành cái thùng xả rác cảm xúc hay phải đi giúp giải quyết hậu quả. Chú của anh, cha của đôi song sinh, chính là một nhân vật như vậy. Anh lấy đó làm gương. Bởi vậy đối với người không đáng để ý, anh chưa bao giờ tiêu phí một chút tâm tư, đỡ phải phiền toái. Mà Vân Thủy Dạng lại là cái người anh vô cùng để ý. Anh sẽ chậm rãi từng chút một khiến cô hiểu được anh để ý tới cô. Ăn xong bữa sáng, anh chủ động tính tiền. Đợi chút, để em trả tiền. Thủy Dạng vội lấy visa. Không cần. Ưu điểm thứ nhất của chủ nghĩa đàn ông chính là không muốn để phụ nữ mời cơm. Rất không có khí phách đàn ông. Trở lại trên xe, Thủy Dạng không hiểu nhìn anh. Đã nói rồi mà, hôm nay em mời khách. Ai nói vậy với em? Anh chỉ muốn cùng em làm một bữa chia tay. Theo anh một ngày, chưa nói muốn em trả tiền mời khách. Quanh Ngọa Hổ chế nhạo nói. Chờ ngày nào đó em kiếm được nhiều tiền hơn anh, anh ấy nhất định sẽ bắt chẹt em. Đáng ghét không nói sớm, hỏi em rút hết một tháng tiền sinh hoạt ra rồi, lỡ đánh mất thì làm sao? Quanh Ngọa Hổ thầm than. Trước chiều cô đi cổng, tổng cục bưu điện gửi 7.000 tệ trở lại. Thủy Dạng thoải mái chạy xe về. Được rồi anh Ngọa Hổ, hôm nay em, cả ngày đều là của anh. Anh cam đoan sẽ không để em thấy tiếc vì bỏ mất một ngày làm thêm. Bọn họ trước tiên đi xem phim ca sáng, xem xong đi ra. Công ty Bách Hóa cũng bắt đầu buôn bán. Đi vào dạo một vòng, Thủy Dạng cho rằng anh muốn mua quần áo mang đi Mỹ mặc. Nhưng xem tới xem lui tất cả đều là trang phục nữ. Anh Ngọa Hổ, nước Mỹ sẽ có tuyết rơi, anh phải mua nhiều quần áo chống lạnh một chút. Quần áo của anh đủ mặc rồi, không đủ thì đến Mỹ mua. Anh không muốn hành lý quá cân, làm hải quan kiếm tiền của mình. Tính toán vô cùng tỉ mỉ. Xin hỏi một chút, anh rốt cuộc muốn ở tầng chuyên dành cho phụ nữ này mua cái gì mang đi Mỹ? Khóe miệng của anh cong lên một nụ cười mà chính anh cũng không phát hiện. Anh chỉ muốn xem con gái tụi em lưu hành quần áo như thế nào. Vậy anh đến, vậy thì nên đến đầu khu phố đông để nhìn. Anh không cho phép em lộ ngực lộ đùi cho người khác ngắm miễn phí. Anh không thích cái mỹ học lộ làng hàng đó, nghĩa là Thủy Dạng muốn lộ cũng nên chỉ lộ cho mình anh xem. Cô lè lưỡi. Đừng giả vờ ngoan ngoãn, cho là em không biết. Ba anh em các anh thường tụ tập một chỗ xem phim ai sao? Phòng ngay nhìn chỉ cần khóa một cái là em biết ngay. Thì làm sao? Anh chính là cười nhạt, ung dung, vô cùng đẹp mắt. Tim cô nhảy dựng, đúng vậy, thì làm sao? Có tên con trai nào mà không xem phim A? Em cũng không phải nữ diễn viên phim A, không cần học người ta lộ ngực lộ đùi. Anh vừa nói vừa lựa trang phục mùa đông được trưng bày. Áo lông cừu nhẹ ấm, áo sơ mi đa dạng lịch sự, tào nhã. Quần dài, cảm thấy thích hợp để lấy ra so lên người Thủy Dạng. Thủy Dạng lén nhìn cái biển giá một chút. Ôi trời, rẻ nhất cũng phải hơn 3.000 đồng. Anh Ngọa Hổ, em là sinh viên nghèo nha, cô khẽ gọi. Em không phải, em là người phụ trách chăm sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.